Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoại lệ. Đúng vậy, ví dụ của cô cực kỳ thích đáng, chính là như vậy đấy. Borchese Louis gật đầu rồi nói tiếp. Tuy nói gia tộc Louis chúng tôi không còn can dự vào vấn đề chính trị nữa, nhưng trong giới doanh nghiệp cũng như trong mối quan hệ với các quốc gia khác thì vẫn giữ một vị trí hết sức quan trọng. Những lão trưởng bối khác tuy không nói ra, nhưng tôi biết rõ họ đều mong muốn đến một ngày nào đó có thể trở thành người quản lý cao nhất của tập đoàn quân. Bọn họ luôn mong chờ ngày mà thương yêu xảy ra sự cố. Lạc Tranh dễ nhận thấy vẻ tiểu tụy cùng sự bất đắc dĩ từ trong ánh mắt của Borchese Louis. Nàng khẽ thở dài. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ông bắt ép thương yêu phải tuân theo của hôn nhân sắp đặt kia đúng không? Đúng vậy. Borchese Louis liền gật đầu. Định mệnh đã sắp đặt, được sinh ra trong gia tộc này thì sẽ phải hy sinh một số thứ, chẳng hạn như sự tự do, và hơn nữa là hy sinh tình yêu của bản thân mình. Vì vậy, để duy trì cũng như củng cố thế lực của mình, điều tôi có thể làm đó là không ngừng tạo nên một sức mạnh và địa vị không thể thay thế. Bọn họ luôn theo dõi, rình rập thương yêu. Một khi nó thoái hôn, họ sẽ vin vào cái cớ này mà làm lớn chuyện. Chẳng lẽ sự việc lần này có liên quan tới các vị trưởng bối trong gia tộc? Lạc Tranh đặt câu hỏi một cách dứt khoát. Chính bọn họ là người trực tiếp hạ độc thủ ở phía sau sao? Luật sư Lạc, việc điều tra ra chân tướng là trách nhiệm của cảnh sát, còn giải quyết những vấn đề của thương yêu là trách nhiệm của cô. Nói từng ấy chuyện với cô, tôi nghĩ cũng đã đủ rồi. Borchery không trả lời thẳng câu hỏi của Lạc Tranh mà chỉ khẽ cười. Tôi nghĩ thương yêu đã sớm biết tất cả mọi chuyện. Nếu không, làm sao có thể chặt đứt nguồn kinh tế chủ chốt của bọn họ chứ? Thương yêu, thằng bé này, lúc nào cũng hành động một cách tuyệt tình như vậy. Lạc Tranh đem tất cả những chuyện từ trước tới nay sâu chuỗi lại với nhau, cảm thấy chuyện này vô cùng phức tạp. Nàng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi. Vừa rồi, ông nói cháu sẽ có thể bỏ mạng. Có phải bọn họ sẽ đối phó với cháu không? Từ ngày thương yêu ngồi trên vị trí chủ tịch đó cho tới nay, nó đã phải trải qua rất nhiều sự uy hiếp, khiến bản thân bị tổn thương không ít. Mặc dù nó không bao giờ nói ra, nhưng tôi hiểu rõ những gì nó đã phải chịu đựng. Borchese Louis khẽ nở nụ cười đau khổ. Ngay tới đây, Lạc Tranh đột nhiên nghĩ tới có một lần Louis thương yêu bị thương ở trên vai. Chẳng lẽ tình huống lúc đó có liên quan tới các vị trưởng bối trong gia tộc? Nếu quả nhiên điều đó là đúng sự thật thì nàng càng muốn điều tra cho rõ ràng. Chỉ vì lợi ích cá nhân mà hy sinh lợi ích của bậc hậu bối thì đúng là đáng khinh bỉ. Cho nên luật sư Lạc, cô là người giúp đỡ cho thương yêu, là luật sư biện hộ cho nó, chẳng lẽ bọn họ sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Borchese Louis nhìn Lạc Tranh, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Nếu như bọn họ muốn uy hiếp cháu để buông tay trong vụ kiện này thì họ đã lầm rồi. Cháu tuyệt đối sẽ không khuất phục dễ dàng như thế đâu. Trong đáy mắt của Lạc Tranh, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nàng siết chặt bàn tay lại. Cháu sẽ theo tới cùng, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có cơ hội làm tổn thương tới thương yêu một lần nữa. Borchese Louis chăm chú nhìn Lạc Tranh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp. Đêm trước ngày ra tòa, tuần là thời khắc quan trọng nhất của mọi trận quyết chiến. Trong đêm đó, đoàn luật sư cũng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Các tài liệu đưa lên tòa cũng sẽ căn cứ theo mã số đã được sắp xếp từ trước và thứ tự đưa lên tòa cũng được ấn định sẵn. Lạc Tranh nhìn đống giấy tờ ngập trên bàn, lại quay sang nhìn từng khuôn mặt trong đoàn luật sư. Mấy ngày nay, bọn họ đều nỗ lực không ngừng, tất cả đều thức đêm để hoàn thành xong mọi việc. Nàng hít sâu một hơi, ai cũng biết, vào lúc này không còn là sự tranh đấu giữa luật sư và luật sư nữa, mà là sự quyết đấu giữa các đoàn luật sư với nhau. Việc tìm ra những điểm còn nghi vấn, cũng như tìm ra những nội dung có thể làm luận cứ trong mỗi một bộ tài liệu, không chỉ là công việc của đoàn luật sư phía Lạc Tranh tiến hành, mà ngay cả bên Kỳ Ưng Diêm cũng phấn đấu ngày đêm, nỗ lực không ngừng, cố gắng nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Sau khi Vi Như sắp xếp xong những tài liệu cuối cùng, cô quay sang nhìn thoáng qua Lạc Tranh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Em muốn hỏi gì? Lạc Tranh dường như cảm nhận được suy nghĩ của Vi Như, liền lên tiếng. Vi Như khẽ liếm môi, nghĩ ngợi một lát rồi ngập ngừng hỏi. Sư phụ, nghe nói công tố viên lần này chính là người phụ trách pháp vụ của tập đoàn quân trước kia. Em thực sự không hiểu được cách làm của anh ta. Cho dù muốn giúp ngài Louis thương yêu thoát tội, nhưng việc trở thành công tố viên lần này của anh ta thật sự rất kỳ lạ. Trên tòa, anh ta phải bảo vệ cho đương sự của mình, liệu có thể... Vì như, luật sư Kỳ Ưng Diêm vào ngành nhiều năm nay, anh ta chưa từng thua một vụ kiện nào. Nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ vì lợi ích mà bán đứng chân tướng sự việc. Là người đại diện cho pháp luật, lợi ích của đương sự tất nhiên là quan trọng. Nhưng sự thật càng quan trọng hơn. Anh ta tuyệt đối không phải loại người vì lợi ích mà quay lưng lại với sự thật. Chị tin tưởng anh ta. Lạc Tranh khẽ ngắt lời Vi Như, ngữ điệu rất kiên quyết, giải đáp hết thảy mọi thắc mắc trong lòng cô. Vi Như khẽ gật đầu, cô cũng biết sự lo lắng của bản thân là thừa. người trong ngành đều biết, tuy vẻ bề ngoài của luật sư Kỳ Ưng Diễm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net